tất cả chú ý của anh cũng chỉ ở trên việc tỏ tình tối nay với người phụ nữ kia. Những thứ khác đều không liên quan gì đến anh. Nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua, công việc chuẩn bị sẵn sàng ở hiện trường đã hoàn toàn kết thúc. Lục Hy lấy điện thoại ra gọi đến số điện thoại của Thẩm Dĩnh. Trong loa truyền đến âm thanh tút tút. Anh nghe thấy trong lòng bồn chồn, chờ mấy giây. Âm thanh này đột nhiên biến mất. Ngay sau đó vang lên giọng nói trong trẻo. Alo? Là Thẩm Tiếu. Trái tim vẫn luôn buộc chặt của người đàn ông đập một cái. Tiếu Tiếu, mẹ đâu? Mẹ đang ở phòng bếp cắt hoa quả cho con. Đứa nhỏ nói rõ đầu đuôi, lúc nói chuyện còn đưa mắt nhìn về phía phòng bếp, xác định Thẩm Dĩnh đang thật sự ở đâu. Lục Hy nhẹ nhàng thở ra. Ngoan, đưa điện thoại cho mẹ, chú có việc muốn nói với mẹ. À, được, vậy chú chờ chút nha. Không gấp. Ngay sau đó chuyển đến tiếng đứa bé chạy bộ bịch bịch bịch, sau đó như có như không nói. Mẹ, điện thoại của chú, nó có chuyện tìm mẹ. Chú nào? Lục Hy. Thẩm Dĩnh lau nước trên tay đi, nhận điện thoại. Alo, anh tìm em. Em với con ở nhà à? Vâng, vừa ngủ một giấc, vừa mới tỉnh lại. Ăn cơm chưa? Thẩm Dĩnh nhìn thoáng qua phòng bếp sạch sẽ. Vẫn chưa, thím Lâm xế chiều hôm nay nói là anh cho bà ấy nghỉ. Em vừa mới chuẩn bị nấu cơm. Không cần. Lục Hy ngắt lời cô, giống như sợ không kịp, trong giọng nói có chút xúc động, hoảng hốt. Anh đặt nhà hàng rồi, để lái xe đến đón hai người. Thẩm Dĩnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp 6 giờ rưỡi rồi. Không cần đâu, hôm nay leo núi mệt như vậy, anh cũng không nghỉ ngơi, ở nhà ăn tùy tiện một bữa là được. Không sao, nhà hàng cũng đã đặt rồi, em đợi lái xe đến đón là được rồi. Đầu bên kia điện thoại giống như sợ cô từ chối, yết hầu của người đàn ông cũng có chút căng lên. Nghe rõ chưa? Vậy, được rồi, em sắp xếp một chút. Trong phòng quần áo có quần áo mới, đều là mới mua, em chọn cái mình thích đi. Anh nhẹ giọng nói, lại chú ý quần áo hôm nay của cô vẫn là bộ ngày hôm qua, nói xong lại nhanh chóng cúp điện thoại. Lát nữa gặp. Thẩm Dĩnh cởi tạp dề trên người ra, theo lời anh nói đưa mắt nhìn phòng quần áo treo trên lầu. Ba mặt tủ lớn treo quần áo có một nửa là đồ nữ, 1/3 còn lại là của anh. Thẩm Dĩnh cũng không nhìn nhiều, tiện tay cầm lấy một cái. Là một cái váy dài liền áo đến mắt cá chân, dáng người cô nhỏ mà cái này cũng cao lên một ít. Thay quần áo xong, còn chưa được mấy phút, Thẩm Dĩnh đã nhận được điện thoại của lái xe, nói là đã đến. Trong lòng cô cả kinh, nghĩ thầm này mới bao lâu, tại sao lại nhanh như vậy? Cô không dám lề mề, dắt Thẩm Tiếu ra ngoài, sau khi lên xe mới phát hiện cái gọi là lái xe lại là Trịnh Tinh Cung. Từ khi trở lại thành phố G, hai người gặp nhau được một lần, rồi vội vàng tạm biệt. Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút. Là anh? Trịnh Tinh Cung vừa khách khí vừa quen thuộc mở cửa xe cho cô. Cô Thẩm, lên xe đi. Trên đường đi, Thẩm Dĩnh và Trịnh Tinh Cung anh một câu tôi một câu nói chuyện. Anh ta không hỏi cô 5 năm nay đi đâu, cũng không hỏi về chuyện đứa bé, mà vẫn luôn nói mấy chuyện vui vẻ xảy ra trong 5 năm nay, khiến cho không khí cũng thả lỏng không ít. Trịnh Tinh Cung nhìn qua kính chiếu hậu, đúng lúc nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Thẩm Tiếu. Trong lòng vui vẻ thay hai người. Trách không được nói con trai theo mẹ, quả nhiên là giống cô nhiều hơn. Nghe vậy, Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn thoáng qua ngũ quan của Thư Tiếu. Kỳ thật nhìn qua, cô cảm thấy đúng là như thế. Nhưng nhìn cẩn thận một chút sẽ phát hiện trên gương mặt này cũng có rất nhiều chỗ giống Lục Hy. Ví dụ như độ cong khóe miệng lúc thằng bé cười lên, y hệt với người kia. Những chi tiết này chỉ có thể tinh tế quan sát mới có thể phát hiện được. Nói chuyện phiếm một đường, không biết từ lúc nào đã đến đích. Nhìn nhà hàng tinh xảo ngoài cửa sổ xe, Thẩm Dĩnh cởi đai an toàn ra và cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay đã tiêu hao nhiều thể lực như vậy, người này còn rảnh rỗi sắp xếp một bữa ăn tối lãng mạn. Trịnh Thinh Cung lúc cô còn đang tự hỏi, mở cửa xe ra. Cô Thẩm, đi vào thôi, tôi sẽ trông chừng đứa nhỏ. Thẩm Dĩnh nhíu mày. Đứa bé không cùng đi? Cùng đi, nhưng mà phải đợi lát nữa Lục Tổng sắp xếp để cô đi vào trước. Anh ta nói chuyện che che giấu giấu, rất rõ ràng là có vấn đề. Nhưng có thể là vấn đề gì đây? Cũng không thể là chuyện gì nguy hiểm được. Điểm này Thẩm Dĩnh vẫn rất tin tưởng Lục Hy. Chẳng lẽ ở đây còn có người khác, không chỉ có mình anh? Không cho đứa bé đi theo, vậy nhất định cũng không phải chuyện tốt gì. Nếu không sẽ không băn khoăn cái này nhiều như vậy. Nghĩ đến điểm này, Thẩm Dĩnh cũng không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ là vấn đề quyền nuôi dưỡng đứa bé? Hay hôm nay thái độ của anh rõ ràng có thay đổi, không phải là phương diện này? Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Nhưng mà đã như vậy, cô cũng không còn trở ngại gì nhiều, cúi đầu nhìn đứa bé. Tiếu Tiếu, con đi với chú trước đi, lát nữa đến tìm mẹ, được không? Tiếu Tiếu hoàn toàn không có vấn đề, đã bị đèn LED bên ngoài nhà hàng hấp dẫn. Mẹ yên tâm đi. Thẩm Dĩnh đứng lên nhìn Trịnh Thinh Cung. Làm phiền anh rồi, tối rồi, đừng đi quá xa, có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi. Cô yên tâm. Lúc này Thẩm Dĩnh mới xoay người đi vào cổng nhà hàng, vài bước đi của cô vô cùng không yên, trong lòng đủ loại tưởng tượng xen vào nhau khiến người ta không thể chấn định lại. Thật vất vả đến cửa ra vào, đưa tay đẩy cửa lớn ra, nhưng lập tức há hốc mồm. Cả đại sảnh tầng 1 đã không còn dáng vẻ của nhà hàng, mà là một biển hoa. Không có những người đến người đi như vốn có của nhà hàng, ngọn đèn phối hợp tạo nên khung cảnh như trong truyện cổ tích, mà ngay cả hơi thở cũng nhàn nhạt thơm mùi hoa, hoa hồng được buộc lại thành từng quả cầu. Ánh sáng nhu hòa chiếu đến càng thêm đẹp đẽ sáng bóng. Trong đại sảnh còn buộc rất nhiều bóng bay, đung đưa trong không trung. Cũng không biết anh bắt tay vào chuẩn bị tới lúc nào. Thẩm Dĩnh đứng lặng ở cửa, nhìn đến ngây người. Chống ngực lập tức gia tốc, mãnh liệt cổ vũ. Cô sững sờ đi về phía trước vài bước, lần đầu tiên nhận được kinh hỉ như vậy. Cô, người có con cũng có chút bị sợ, đưa tay sờ qua cánh hoa. Cảm xúc chân thật, không phải đang nằm mơ. Cô thực sự quá kinh ngạc, thế cho nên cả đầu óc đều trống rỗng. Cho đến bây giờ đều không ngờ được Lục Hy sẽ ở phía sau làm những chuyện này cho cô. Sau khi về nước, hai người xung đột như cây kim với cọng dâu. Gần đây mặc dù ý định của anh có thay đổi, nhưng mọi thứ đều đến quá nhanh, quá đột ngột, cô hoàn toàn không lường trước được. Một giây trước khi vào cửa, cô còn phát sầu vì chuyện đứa bé, nhưng một giây sau, ông trời lại ban cho cô khung cảnh trước mắt này. Mũi đột nhiên dâng lên một loại ê ẩm, trước mắt hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Lục Hy. Một người đàn ông cứng nhắc nghiêm cẩn như vậy, 5 năm trước đã mạnh mẽ không có một tế bào lãng mạn nào, 5 năm sau lại lặng yên không có tiếng động làm những thứ này cho cô. Tâm tình của cô kích động không thôi, căn bản không thể bình phục được. Suy nghĩ gì đó đã sớm bay ra ngoài 9 tầng mây, nhìn thấy thảm trải thông lên tầng 2, bên trên cũng rải hoa, hai bên đều là đèn hát màu trắng. Cô trực tiếp đi qua, cẩn thận dẫm lên cầu thang, không nỡ làm bẩn chỗ nào. Lúc cô đi lên lầu 2, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở một góc không xa. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy người này một thân âu phục màu xám đậm. Bên trong là chiếc áo gilet phối với sơ mi trắng, cà vạt vẫn là cái cô tặng 5 năm trước. Trong túi trang trí một cái khăn vuông, tóc cũng không có chỗ nào không chỉnh chu, chính thức mang theo một loại vị nhân tình. Dưới mái tóc kiêu ngạo là hốc mắt sâu thẳm của người đàn ông, sống mũi thẳng, thần sắc bình tĩnh trong đáy mắt, nhưng môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra sự căng thẳng của anh. Cặp con ngươi ngăm đen kia, trong đáy mắt trắng đen rõ ràng đều là bóng hình của cô. Thẩm Dĩnh vốn tưởng rằng biển hoa bên người đã đủ rung động lòng người, nhưng giờ phút này cô mới phát hiện những cái này đều không bằng một ánh mắt khiến người ta trầm mê của người này. Người như vậy đứng ở trước mặt cô, vươn hai tay về phía cô. Trái tim của Thẩm Dĩnh cũng nhảy lên đến cổ họng, mạch máu cũng đập thình thịch, huyết áp tăng lên đến đỉnh đầu, ngay cả trong không khí cũng có sự rung động nhẹ nhàng, lờ lững trôi. Mà xui quỷ khiến, cô duỗi tay nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông, một giây sau bị dùng sức nắm lấy. Khẩn trương, bối rối, rung động, bởi vì những chuyện liên tiếp xảy ra này quanh quẩn trong lòng. Ngay lúc cô vươn tay ra này, sự bình tĩnh ngụy trang dưới đáy mắt của người đàn ông lập tức bị cuốn đi, thay thế vào đó là cảm tình vừa chân thành vừa tha thiết, vừa cuồng nhiệt, cứ như vậy phơi bày ra cho cô, để cô nhìn thấy được tất cả cảm tình của anh. Không biết có phải do ánh sáng quá mức dịu dàng hay không, mà ngay cả dưới ánh đèn, anh cũng ôn nhu như nước vậy. Anh dắt cô đi lên trước, anh nến chập chờn bên người, cành hoa rũ xuống, đèn trên tường đều được tân trang lại chụp đèn, chiếu xuống thành từng hình trái tim. Trên ri băng bóng bay buộc hình của cô, cách mỗi bước chân đều có thể nhìn thấy mấy tấm. Có mấy tấm, ngay cả bọn họ cũng không nhớ rõ là chụp lúc nào. Anh chỉ có ảnh chụp của 5 năm trước. Anh nhẹ nhàng mở miệng giải thích, lý do khiến cho lòng người có chút chua xót. Thẩm Dĩnh đã không thốt nên lời, cả người đều căng cứng. Cô được dẫn đến vị trí cuối hành lang, người này nghiêng người mở cửa thay cô, ánh mắt mềm mại. Mời vào, cô gái của anh. Thẩm Dĩnh tâm tình không yên, từ lúc vào cửa chỉ có tăng chứ không có giảm, nhưng mà không phải là loại không yên lòng không ngừng, mà là chờ mong không ngừng, căng thẳng không yên. Cô nhấc chân bước vào, nhìn thấy đầu tiên chính là vách tường hơi nghiêng, chiếu ảnh chụp của hai người. Không cần phải nói, vẫn là 5 năm trước, nhưng mà tấm hình này cô nhớ rõ là cô bắt anh chụp. Lúc đó không biết rằng em sẽ rời đi lâu như vậy. Nếu như có thể biết trước, anh nhất định phải chụp nhiều hơn. Thế cho nên về sau, lúc nhớ cô đến tỉnh, không cần phải mờ mịt. chuyện cũ nhắc lại, rõ mồn một trước mắt. Những chuyện khắc cốt ghi tâm kia, sao nói quên là có thể quên. Nhưng mà mục đích hôm nay của anh không phải là để cô nhớ lại những ngày tháng không vui kia. Lục Hy dẫn cô đi vào giữa hình trái tim xếp từ ngọn nến, chính mình đứng ở phía đối diện. Lục Hy nhìn người phụ nữ chóp mũi hồng hồng, hốc mắt hồng hồng trước mặt, hít sâu một hơi lại thở nhẹ ra, đáy mắt vô cùng nghiêm túc, muốn nói những lời đã chuẩn bị rất lâu ra, nhưng chết tiệt lại không nhớ nổi. Anh rõ ràng đã đọc cả một buổi chiều, rõ ràng đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng giờ phút này anh hoàn toàn không nhớ gì cả, căng thẳng đến quên lời, cũng không thể lấy điện thoại ra đọc được. Lục Hy siết chặt hai tay rũ xuống bên người, lấy dũng khí, không hề chuẩn bị, hoàn toàn đi theo lòng mình nói. Năm đó, anh gặp em mua xe ở quán bar. Lúc ấy, anh cũng không phải rất muốn, nhưng mà ngoài ý muốn lại phát hiện em có sự hấp dẫn chí mạng với anh. Anh thừa nhận bắt đầu chỉ là vì thân thể này, nhưng thời gian lâu dài, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã thực sự có tình cảm với em. Nói đến đây, khóe môi anh nâng lên một độ cong đẹp mắt. Tình yêu này khiến cho người ta bất ngờ, nhưng mà may mắn là em cho anh nhiều niềm vui như vậy, cho anh một cuộc sống hoàn toàn mới, cho anh biết được tình cảm của người bình thường mà không còn giống như trước nữa, chỉ biết chết lặng làm việc. Theo thời gian trôi qua, cũng sinh ra một loại tâm tư muốn đi với em đến già. Thẩm Dĩnh nghe, đáy mắt chứa đầy nước mắt, cô đưa tay che miệng, sợ chính mình khóc lên. Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, đúng lúc đó lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Anh êm tai nói tiếp, dưới khuôn mặt căng cứng run rẩy, nhớ lại mọi thứ, tầm mắt của người đàn ông tối lại. Nhưng có một việc anh rất xác định, từ đầu đến cuối, Lục Hy đời này cũng chỉ yêu một người phụ nữ là Thẩm Dĩnh. Không có Giang Sở Tinh, không có vị hoàng tiểu thư kia, càng không có người khác. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người. Anh biết chuyện 5 năm trước anh đã phạm một sai lầm lớn. Anh tự cho là đúng, quyết định mọi thứ lại không hỏi qua cảm nhận của em. Bỏ quên em, cũng bỏ quên đứa bé trong bụng em. 5 năm này, anh vẫn luôn cho rằng, đời này mất đi em. Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, đều sống trong hối tiếc và nhớ đến em. Chuyện xảy ra 5 năm trước đều là cây gai mắc trong lòng hai người, không kịp thời nhổ ra, chỉ khiến thời gian càng đâm càng sâu. Những hiểu lầm đó, những trầm mặc đó càng làm cho gốc cây kiên cố chen vào trong lòng. Bây giờ anh muốn làm lại từ đầu, muốn nhổ gốc cây kia, không có khả năng không đau. Lục Hy nặng nề nhắm mắt lại, ngăn trở đau đớn trong đáy mắt. Không phải không nghĩ đến thả bản thân mình tự do, cho em theo đuổi một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng cuộc sống không có em thực sự quá khó chịu. Không biết phải trèo chống chính mình sống sót như thế nào, chưa từng yêu cầu xa vời sự tha thứ của em. Chỉ muốn sau này bảo vệ em cho tốt. Em nguyện ý cho anh thêm một cơ hội không? Thẩm Dĩnh nhìn sự yếu ớt trong mắt anh, nhìn người đàn ông trước nay vẫn kiêu ngạo cỡ nào, vừa chờ mong vừa cầu xin thỉnh cầu cô tha thứ và cơ hội. Thẩm Dĩnh hoàn toàn không ngờ, đến nay, đêm nay, chuẩn bị những thứ này. Một chút cũng không có chuẩn bị, cô nhìn cánh hoa và nến bên chân mình, nhìn hoàn cảnh tỉ mỉ sắp xếp ở bốn phía. Trong lòng từng đợt hơi nóng dâng lên. Đã quen, người đàn ông này cao cao tại thượng, cho nên mỗi lần anh cúi đầu, cô đều không nhịn được mà mềm lòng. 5 năm trước cũng thế, hôm nay cũng vậy. Sau khi cô bình phục lại tâm tình mới chậm rãi mở miệng. Em không ngờ được sau 5 năm lại gặp anh ở nước Anh, càng không nghĩ đến sẽ cùng anh trở lại thành phố G. Mọi chuyện đều xảy ra rất đột ngột, em không biết. Anh hiểu rõ, anh cũng hiểu. Hơi thở của người đàn ông cũng có chút run rẩy, có thể cảm nhận được xung động trong lòng anh. Anh không hy vọng, xa vời, em hoàn toàn tha thứ cho anh, không hề khúc mắc. Anh chỉ là hy vọng em cho anh một cơ hội để anh có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em và con để chăm sóc hai mẹ con. Những lời này của Lục Hy là thật. Nhờ đến những năm này mình không ở bên cạnh bọn họ, hai người không nơi nương tựa, nhưng anh lại không góp chút sức nào, lại càng cảm giác thiếu nợ. Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng không nhịn được nước mắt trong mắt, chất lỏng trong suốt tràn ra khỏi mi. Cô lắc đầu, sợ mình sẽ hiểu lầm. Em không cần anh phải đền bù với thông cảm, em không cần. Anh không có thông cảm cho em, chúng ta đều là người bị thương trong đoạn tình cảm này. Anh có tư cách gì mà thông cảm cho em chứ? Lục Hy nhìn dáng vẻ yếu ớt khóc ướt cả mặt của cô, cũng nhịn không được nữa tiến lên ôm cô vào trong ngực. Đầu ngón tay ôn nhu lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, cái trán chạm vào cô, đáy mắt vô cùng lưu luyến. Đầu Thẩm Dĩnh bị chấn động choáng váng, khóc đến không thở nổi. Cô thiếu chút nữa lại sa vào trong vòng tay ấm áp này,

Mẹ, thật ra con biết chú chính là ba của con. Con cảm thấy gia đình của chú ấy rất tốt. Chú ấy đã giải thích với con tại sao trước đó không đi tìm mẹ và con. Chú ấy không biết là hai người chúng ta còn sống mà thôi. Lục Hy chủ động nhắc tới chuyện này với thằng bé chính là chuyện mà Thẩm Dĩnh không ngờ tới. Cô vẫn luôn sợ hãi làm tổn thương đứa nhỏ, cho nên vẫn cố gắng dùng lời nói tốt đẹp để che giấu. Nhưng bây giờ xem ra đây cũng không phải là một chuyện tốt, đến cuối cùng muốn mở miệng nhưng cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng thằng bé vừa mới nói cái gì? Lục Hy đã giải thích với thằng bé. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Dĩnh chính là lo lắng, sợ anh không cẩn thận mà làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của Thẩm Tiếu. Cô có chút vội vàng hỏi. Chú ấy còn nói cái gì nữa? Đôi mắt ngây thơ của Thẩm Tiếu nhìn thẳng vào cô. Chú ấy nói, sau này sẽ bảo vệ cho mẹ và con. Thẩm Dĩnh sửng sốt, có cái gì đó chặn ở ngực. Thật sự người đàn ông này làm còn nhiều hơn trong tưởng tượng của cô. Thấy cô không nói lời nào, Thẩm Tiếu cũng không thể phân biệt được cảm xúc phức tạp của người lớn. Nhưng trẻ con là sinh vật thuần khiết nhất trên đời này. Thằng bé cứ dựa theo suy nghĩ trong lòng mình mà nói ra. Mẹ, con thật sự rất thích chú. Chú tỏ tình với mẹ cũng không phải là chuyện không thể. Thằng bé nói rất hàm xúc, nhưng trên thực tế cũng không phải là đang tán thành với Lục Hy. Thẩm Dĩnh vốn còn đang sợ thằng bé sẽ cảm thấy Lục Hy đang tranh giành mẹ với nó. Nhưng bây giờ, nghe được mấy câu nói này, cô cảm thấy là do mình nghĩ con mình quá trẻ con rồi. Thiếu thốn tình thương của ba nhiều năm như vậy, thằng bé khát vọng đến cỡ nào. Cô không thể ích kỷ như vậy được, dưới sự vui mừng của con mình mà tức đoạt lấy quyền tiện lợi tiếp xúc với ba. Thẩm Dĩnh giữ chặt lấy bàn tay non mềm nhỏ nhắn của cậu bé, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Thẩm Tiếu. Tiếu Tiếu, nếu như con thích thì cứ chơi đùa với chú nhiều hơn một chút, mẹ cũng sẽ ở cùng với con. Lúc này Thẩm Tiếu mới vui vẻ cười rộ lên, rất chắc chắn mà gật đầu. Dạ. Thẩm Dĩnh nắm tay con đi lên lầu 2, vừa bước đến bậc thang cuối cùng, Thẩm Tiếu đã nhịn không được mà chạy tới phía trước. Thẩm Dĩnh nhìn thân thể nhỏ nhắn của thằng bé ngập tràn sức sống và năng lượng chạy về phía Lục Hy, bước chân còn không phải là rất ổn định, lung lay, cuối cùng bổ nhào vào ngực của người đàn ông. Một lớn một nhỏ, một người đang cúi đầu, một người đang ngửa đầu. Hình ảnh đẹp đến nỗi khiến người khác muốn chụp một bức ảnh. Cô bước nhanh đi qua, trên bàn không bỏ bít tết, xà lách, súp, còn có những món ăn khác được dọn đầy bàn. Mỗi một món ăn đều cực kỳ đẹp mắt. Vừa mới đi vào liền có thể nghe được mùi hương thơm phức ập vào mũi. Ở giữa bàn có một giá nến, phía trên cắm ba ngọn nến màu trắng, phía dưới là một tầng mạ vàng, bên cạnh còn có rượu champagne tô điểm. Nhìn xa xa ngoài phía chân thượng còn có thể nhìn thấy ánh đèn lẻ tẻ ở cách đó không xa. Cảnh đêm rất đẹp, đồ ăn cũng rất ngon. Đặc biệt là mối quan hệ của hai người bây giờ đã có chút thay đổi, dù chỉ là một ánh mắt cũng có thể chan chứa sự thấu hiểu. Các bạn vừa theo dõi tập 72 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.